Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 11 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112 liên kết lại. Có người đang lợi dụng những cái chuyện đương nhiên này, ý đồ là che giấu nguyên nhân thật sự sau lưng. Có lúc Lâm Tú cảm thấy rất là buồn bực, tại sao hắn mới đến đây không lâu gặp phải nhiều chuyện như vậy? Lẽ nào hắn là thể chất hay gây chuyện thích trêu chọc phiền phức trong truyền thuyết sao? Cho đến lúc này hắn mới biết, tất cả nhìn qua như thể là ngẫu nhiên, thật ra đều là tất nhiên. Không phải là hắn thích trêu chọc phiền phức, mà là có người cố ý sắp xếp cho hắn. Nói như vậy, chuyện thích khách đêm đó cũng là bút tích của phủ Vĩnh Bình Hầu rồi. Lâm Tú cảm thấy rất là oan ức. Hắn trêu chọc ai chứ? Rõ ràng hắn cũng là người bị hại của tờ hôn ước kia mà. Thất phu vô tội, oai bích có tội. Triệu Linh Quân chính là bích của Lâm Tú. Chỉ cần hôn ước kia vẫn còn, e rằng cả Dương Đô này, người mong hắn xảy ra chuyện không chỉ có một nhà của Vĩnh Bình Hầu. Mà phủ Vĩnh Bình Hầu nhiều lần ra tay với Lâm Tú đều không thành công, sợ rằng cũng sẽ không có dừng tay như vậy. Để tránh tìm sai kẻ địch, Lâm Tú còn cần phải xác nhận lại một chút. Tửu lâu nào đó ở Dương Đô, Ngô Thanh ăn uống no nê bước ra khỏi tửu lâu. Giờ phút này trong lòng của gã cảm thán, mùi vị món ăn ở tửu lâu bình thường hoàn toàn không có thể so sánh được với Thiên Hương lâu. Chỉ đáng tiếc, từ sau khi mà phá hỏng cái chuyện của công tử Vĩnh Bình Hầu giao cho lần trước, gã đã hoàn toàn bị từ bỏ. Từ đó về sau, gã không có thể như trước ăn uống miễn phí ở Thiên Hương lâu. Ở bên cạnh đối phương hoàn toàn trở thành nhân vật qua đường. Ra khỏi tửu lâu, Ngô Thành đang muốn đi về nhà môn, đột nhiên đã bị một bóng người chặn đường. Người nào không có mắt sao vậy? Gã mở miệng muốn mắng chửi, sau khi mà nhìn rõ người đến, sắc mặt đã bị dọa cho trắng bệch, run giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Gần đây ta không hề trêu chọc ngươi mà. Ngô Thành thật sự rất sợ Lâm Tú, chuyện lần trước. Nếu không phải là Lâm Tú tha cho gã, sợ rằng bây giờ cũng đã qua tuần đầu của gã rồi. Lâm Tú khẽ mỉm cười với Ngô Thành nói, đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi. Ngô Thành thăm dò hỏi, nhưng mà chuyện gì? Lâm Tú nói, ta biết, chuyện lần trước ngươi đã bị người ta sai khiến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết người sai khiến ngươi là ai. Ngô Thành lắc đầu nói, không có ai sai khiến ta, chỉ là ta thường ăn cơm ở Thiên Hương lâu có quan hệ tốt với trưởng quầy. Khoảng thời gian đó, ngươi chế băng cho Trích Nguyệt lâu, toàn bộ khách nhân đều chạy đến Trích Nguyệt lâu, hắn bảo ta giúp đỡ thôi. Lâm Tú nhướng mày nói, thật sao? Ngô Thanh gật đầu nói, cực kỳ chính xác. Lâm Tú khẽ mỉm cười với gã nói, nếu là một mình ngươi làm, vậy thì không còn gì phải nói. Quan có đầu, nợ có chủ, ngươi cũng đừng có trách ta. Kiếp sau nhớ làm người tốt, mỗi năm đến ngày giỗ ta sẽ đốt thêm cho ngươi một chút tiền giấy nha. Ngô Thành biến sắc run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì nữa? Lâm Tú nói, ngày mai bệ hạ bảo ta trữ băng cho hầm chứa băng ở Hoàng Cung. Bây giờ ta đánh ngươi một trận, trở về đánh gãy ba khúc xương sườn của mình. Ngày mai khi mà người trong cung đến, cứ nói là bị ngươi đánh trọng thương, không thể hành động được, để cho bệ hạ đợi thêm mấy ngày đi. Ngô Thành cả giận nói, ngươi như vậy là vu oan cho ta rồi. Lâm Tú nhún vai nói, ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải vu oan cho ngươi? Ngoài ra ta rất quen thuộc với công công trong cung, ngày mai bọn hắn sẽ bẩm báo chi tiết cho bệ hạ, ngươi trở về chuẩn bị hậu sự đi. Hai ngày này muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, tốt nhất là từ biệt bằng hữu thân thích, ta sợ đến khi đó không còn thời gian nữa đâu. Ngô Thành trầm mặt một lúc, quyết đoán ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, là như vậy, chuyện đó không có liên quan gì đến ta hết, là đại công tử Dương Tuyên của phủ Vĩnh Bình Hầu, hắn bảo ta phải gây phiền phức cho ngươi, còn nói là tốt nhất tìm cơ hội phế ngươi. Quan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn tìm thì đi tìm hắn đi, ta không có liên quan đâu, thật sự mà. Sau khi mà trở lại Lâm phủ, Lâm Tú nhốt mình trong phòng, một mình ngồi trước bàn trầm mặc rất lâu. Phủ Nhất Đẳng Hầu với Lâm gia hiện nay mà nói thật sự quá mức to lớn, hoàn toàn không có thể trêu chọc. đối đầu chính diện với bọn hắn không khác gì lấy trứng chọi đá. Không lâu trước đây, Lâm Tú có thể dùng việc chế băng cho hoàng cung để tự bảo vệ. Nhưng bây giờ, ngay cả cái chỗ nhờ cậy cuối cùng, hắn cũng không có. Nhưng cũng may, mặc dù Lâm gia xuống dốc, vẫn lập thân phận quyền quý, cho dù là Vĩnh Bình Hầu cũng không có dám công khai ra tay với hắn. Từ mấy chuyện của Tần Thông, Thiên Hương Lâu và Dương Quy có thể nhìn ra, ngoài mặt bọn hắn làm việc vẫn rất kiên kỵ. Lâm Tú chỉ cần đề phòng vài động tác nhỏ của bọn hắn ở trong bóng tối là được rồi. Chương 113 Dạ Yến. Sau khi mình nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tú không còn lo lắng nữa. Kẻ địch trốn trong bóng tối là đáng sợ nhất. Nếu đã làm rõ thân phận của đám người kia, hắn có thể từ từ tìm cơ hội để mà chơi chết bọn họ. Ngày hôm sau, sau khi mà dùng xong bữa sáng, Lâm Tú dẫn theo Tôn Đại Lực và Đại Hoàng ra khỏi Lâm Phủ. Liên quan đến việc bị Phủ Vĩnh Bình Hầu tính kế, Lâm Tú không hề nói với phu phụ Bình An Bá, bởi vì dù cho hai người biết cũng chỉ khiến cho bọn họ lo lắng thêm mà thôi. Bản thân của Lâm Tú có lòng tin sẽ xử lý tốt cái chuyện này. Hơn nữa trong lòng hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là sinh thần của Tiết Ngân Nhi. Năng lực của Tiết Ngân Nhi là phi hành, năng lực này Lâm Tú nhất định phải có. Không chỉ để làm tròn giấc mộng bay lượn khoáng lúc nhỏ, mà năng lực phi hành này là một loại khá đặc biệt trong số rất nhiều năng lực dị thuật. Trước khi mà thức tỉnh lần thứ 5, loại năng lực này biểu hiện ở chỗ có thể không màng đến lực hút của trái đất, tự bay lên bầu trời. Nhưng mà sau khi thức tỉnh lần thứ 5, loại năng lực này xảy ra thay đổi về chất. Nói một cách cụ thể, sẽ từ cái việc tự mình lơ lửng biến thành dạng vật lơ lửng, từ bay lượn đến khống chế đồ vật. Đây là hai loại năng lực hoàn toàn khác nhau. Nếu mà Tiết Ngân Nhi có thể thức tỉnh năng lực bản thân 5 lần, năng lực của nàng có thể biến từ phi hành quyền giai tiến hóa đến khống chế đồ vật thiên giai. Bay lượn chỉ là năng lực quyền giai, nhưng mà khống chế đồ vật thì lại là thiên giai. Đến lúc đó, nàng ta không chỉ có thể khiến cho bản thân bay lên, còn có thể giúp người khác cũng bay lên. Tuy những người ở thế giới này chưa có trải nghiệm khái niệm trọng lực, nhưng mà hiển nhiên bọn hắn đã hiểu được sự khủng khiếp của loại năng lực này. Nếu không, đã không có liệt vào hàng thiên giai. Vừa khéo, Linh Năm không có ở đây. Trong một tháng này, hắn cần phải cố gắng tu hành, tranh thủ thức tỉnh lần thứ hai, sau đó nhanh chóng lấy năng lực của Tiết Ngân Nhi đến tay. Nếu không, chờ khi mà Linh Năm trở lại, mỗi ngày nàng phải ép khô tất cả tinh lực của hắn rồi. Đến khi đó, chuyện gì hắn cũng không có làm được đâu. Để nhanh chóng tăng tiến cái mối quan hệ cùng với Tiết Ngân Nhi, tiệc sinh thần lần này, Lâm Tú đã phí không ít tâm tư giao cái lễ vật tặng nàng ta. Ban đêm, sắc trời đã hoàn toàn mờ tối, cả giường đồ được bóng đêm bao phủ. Người nghèo khổ không có tiền đốt đèn cày đã nghỉ ngơi sớm rồi, phủ Tiết Quốc Công vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Từng chiếc xe ngựa cổ kiệu dừng hai bên đường của Tiết Phủ, như trường long từ đầu phố đến cuối phố cực kỳ đồ sộ. Hôm nay là sinh thần lần thứ 18 của Tiết Ngân Nhi, tôn nữ Tiết Quốc Công. Sự phô trương của Tiết Công Phủ thể hiện ra còn lớn hơn cả đại thọ 80 của Trường Giả, một vài gia tộc nào đó. Tối nay, đến Tiết Phủ đều là các đại nhân vật có danh tiếng của Dương Đô, mà một vài tiểu quyền quý ngày thường khiến cho đại bộ phận bách tính phải ngưỡng vọng, thậm chí ngay cả tư cách tham gia yến hội tối nay cũng không có. Phủ Tiết Quốc Công, nhân khẩu đông đúc, trong đời thứ ba có hơn 10 nam đinh, chỉ có một nữ hài thôi, cho nên từ khi mà sinh ra, Tiết Ngân Nhi đã nhận hết sủng ái. Một vài người nhân cơ hội sinh thần của nàng, dân hậu lễ mượn dịp này để mà nịnh bợ Tiết gia. Ngụy Hợp công tử Phủ Vĩnh Xuân Hầu tặng một đôi ngọc như ý. Trầm Dân công tử Phủ Cự Lộc Hầu tặng một cây tỳ bà ngọc bích. Trần Bội Bội tiểu thư Phủ Trần Quốc Công tặng một vạn lượng bạc trắng. Trước cửa lớn của Phủ Quốc Công có quản gia chuyên phụ trách thu lễ, vừa ghi chép lễ vật vừa cao giọng đọc hạ lễ của mọi người. Người được gọi tên quay đầu chắp tay với nhóm người vẫn còn đang xếp hàng, sau đó bước vào. Một người trẻ tuổi trình thiếp mời. Quản gia kia nhìn tên trên thiếp mời, cao giọng nói: Lâm Tú, Lâm công tử Phủ Bình An Bá tặng. Nói xong, ông ta thấy người trẻ tuổi này không có động tác, nhỏ tiếng nhắc nhở. Công tử, hạ lễ của ngài đâu? Lâm Tú nói, hạ lễ của ta có một chút đặc biệt, lát nữa ta sẽ đích thân tặng cho Ngân Nhi cô nương. Quản gia không có nói gì thêm cái chuyện này. Những người trẻ tuổi theo đuổi tiểu thư nhà của mình thích mấy cái chiêu trò đó, chỉ cần thiếp mời là thật, ông ta không ngăn cản. Chẳng qua một nhi tử của chức tam đẳng bá nhỏ nhoi cũng muốn theo đuổi tiểu thư nhà của mình, không nghi ngờ đúng là si tâm vọng tưởng. Tuy trong số những người theo đuổi tiểu thư quả thật không có ai có thể so sánh với bộ dáng của hắn, nhưng mà thân phận hắn thấp kém quá. Giờ phút này trong số những khách nhân xếp hàng ở trước cửa phủ bùng nổ nghị luận. Chương 114, Dạ Yến. Bình An Bá. Bình An Bá chẳng phải là chức tam đẳng bá sao? Nghe nói Trung Dũng Bá nhất đẳng còn không được mời, thiếp mời của hắn từ đâu mà ra vậy chứ? Không biết, có thể là bằng hữu của Ngân Nhi cô nương đó. Không phải chứ, bằng hữu Ngân Nhi cô nương sao ngay cả lễ vật cũng không có mang theo? Lâm Tú hả? Chẳng phải là cái gì có hôn ước với đích nữ của Triệu gia sao? Hắn cũng đến đây à? Cái gì? Là hắn sao? Đáng chết, mối thù đoạt thê không đội trời chung. Yến hội còn chưa có bắt đầu, tiếp phủ đã cực kỳ náo nhiệt. Lâm Tú đi vào trong sân, nhìn ngắm xung quanh. Vậy mà không có quen biết ai cả. Cũng khó trách, hắn đến thế giới này không lâu, người duy nhất được coi là bằng hữu cũng chỉ có Lý Bách Chương, thân phận thần bí. Hắn ta nói mình là bách tính bình dân, gia đình bình thường, nhưng mà từ đầu đến cuối, Lâm Tú vẫn còn nghi ngờ chuyện đó. Một bách tính bình dân làm gì có nhiều kiến thức như vậy, làm sao mà lại hiểu biết quyền quý trong Dương Đô như thế? Chẳng qua hắn ta không có muốn nói cho Lâm Tú biết thôi. Lâm Tú và hắn tuy là kết giao tình bằng hữu, chỉ vì cái tính cách tương đồng giữa hai người, không có liên quan đến thân phận của hắn ta. Còn về những bạn cùng trường quen mặt khác, đều là những kẻ nịnh bợ tiếc Ngân Nhi, hoàn toàn không có cơ hội tham gia yến hội tối nay. Cho nên những người khác tụm năm tụm ba vừa cười vừa nói, hắn thì ngay cả một người để trò chuyện cũng chẳng có. Cũng may tiếc Ngân Nhi là nhân vật chính tối nay, vốn đang trong sân đón khách, khi mà nhìn thấy Lâm Tú vui vẻ phất tài vắng, sau đó chậm rãi bước qua. Một nhóm nam tử trẻ tuổi vây quanh nàng cũng đi qua đây. Hôm nay Tiết Ngân Nhi mặc chiếc váy màu vàng nhạt, gương mặt được trang điểm tinh tế, không đậm không nhạt, vừa khéo rất xinh đẹp. Tóc của nàng được búi lên theo kiểu lăng dân kế, điểm xuyết rất nhiều đồ trang sức, dưới ánh nến soi chiếu rạng rỡ tỏa sáng, như thể cả người của nàng đều đắm chìm trong ánh sáng chói mắt. Không hề nghi ngờ, Tiết Ngân Nhi là tiêu điểm duy nhất của tiết phủ tối nay. Những nữ tử bên cạnh nàng cũng có người dung mạo xuất sắc, nhưng mà tất cả đứng cạnh nàng đều trở thành lá xanh để tôn lên hoa hồng thôi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng, tiệc sinh thần của nàng không có Tần Uyển, không có Triệu Linh Năm, cũng không có mời công chúa Minh Hà. Nếu một trong số các nàng kia đến đây, tình hình tối nay cũng chỉ là hai trăng tranh nhau tỏa sáng thôi. Đương nhiên, Tiết Ngân Nhi không có mời các nàng ấy cũng là chuyện trong tình lý. Nếu Lâm Tú là Tiết Ngân Nhi, hắn cũng sẽ không có mời. Không thể không nói, Tiết Ngân Nhi là một trong tứ mỹ nhân dị thuộc diện, bỏ đi gia thế chỉ là một nữ nhân, nàng ta cũng có chỗ độc đáo hơn người. Nếu nàng ta không trà xanh như vậy, Lâm Tú vẫn rất muốn làm bằng hữu với nàng ta. Lâm Tú nhìn Tiết Ngân Nhi chậm rãi bước đến, khẽ cười nói, Ngân Nhi cô nương, tối nay càng thêm xinh đẹp so với ngày thường nha. Trong lòng của Tiết Ngân Nhi vui vẻ, Lâm Tú con người này thật sự quá biết cách nói chuyện luôn. Vừa nãy gặp những người khác đều khen nàng tối nay rất xinh đẹp, lẽ nào bình thường không đẹp sao? Trong vô số lời khen nhận được tối nay, chỉ có một câu của Lâm Tú là được lòng của nàng nhất. Không biết tại sao, chỉ cần trò chuyện với Lâm Tú, cho dù tâm trạng của nàng buồn bực thế nào, cũng sẽ rất nhanh vui vẻ trở lại. Mặt nàng khẽ ửng đỏ, ra vẻ ngượng ngập nói, không có mà. Đột nhiên không biết từ đâu chui ra một kẻ túng tú như vậy, mấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tiết Ngân Nhi thay đổi sắc mặt. Một người trong số đó ngoài cười nhưng mà trong không cười nói, Ngân Nhi, vị huynh đài này là ai vậy? Tại sao mà trước giờ ta chưa từng thấy, không giới thiệu cho chúng ta biết đi. Lúc này Ngân Nhi mới đứng bên cạnh Lâm Tú nói với mọi người, Vị này là Lâm Tú, Lâm công tử phủ Bình An Bá, hắn là bằng hữu rất tốt của ta. Vừa nghe nói nhi tử Bình An Bá, nhóm người lập tức yên tâm. Còn tưởng là nhân vật nào, không ngờ chỉ là nhi tử của Bình An Bá tam đẳng. Người như vậy hoàn toàn không có tư cách làm đối thủ của bọn hắn rồi. Hơn nữa quyền quý Dương Đô có ai không biết, nhi tử Bình An Bá có hôn ước với đích nữ Triệu Gia. Tất nhiên không có quan hệ cạnh tranh với bọn hắn. Ê mà đợi đã, nhi tử Bình An Bá chẳng phải là vị hôn phu của thiên kiêu Triệu Gia sao? Lẽ nào chính là người này? Nhất thời, trong lòng của mọi người đều phức tạp vô cùng. Tuy là bọn hắn đang theo đuổi Tiết Ngân Nhi, nhưng mà có ai không biết Triệu Linh Quân? Nếu bảo là bọn hắn chọn một người giữa Triệu Linh Quân và Tiết Ngân Nhi, bọn hắn sẽ không một chút do dự chọn người trước. Nhưng mà cái loại lựa chọn này á, hắn nằm mơ cũng không có. Chương 115, Dạ Yến. Đối mặt với vị nữ thần Triệu gia kia, bọn hắn cũng cảm thấy mình không xứng. Cái vị trước mắt này trừ cái bộ dạng đẹp mắt ra càng không xứng. Nhưng mà hắn thật sự là vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Cho nên bọn hắn ghen tị, rất ghen tị. Tiết Ngân Nhi không có chú ý đến sắc mặt thay đổi của nhóm người kia, lại giới thiệu với Lâm Tú. Vị này là Vệ Văn Diễn, nhị công tử của nhà Vệ Quốc Công. Còn vị này là Tề Thanh Tiêu, đại công tử của Tề Quốc Công. Đây là Trần Bội Bội, phủ Trần Quốc Công, nàng ta cũng là bằng hữu tốt của ta. Dựa theo trình tự giới thiệu đến người thanh niên cuối cùng, Tiết Ngân Nhi nói, còn vị này là Dương Tuyên, đại công tử, phủ Vĩnh Bình Hầu. Những người phía trước, Lâm Tú ôm quyền chào hỏi. Khi mà Tiết Ngân Nhi giới thiệu đến công tử Vĩnh Bình Hầu, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn qua, khoe môi gợi lên ý cười lên tiếng. Dương huynh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu rồi. Nhìn nụ cười ấm áp của Lâm Tú, không biết tại sao Dương Tuyên bỗng nhiên cảm giác có một luồng hơi lạnh trong lòng. Nhưng mà rất nhanh, loại cảm giác này biến mất không thấy. Nếu không phải kiên kỵ Triệu gia, gã đã bóp chết người này rồi. Chẳng khó bao nhiêu so với bóp chết một con kiến. Ánh mắt của gã và Lâm Tú chạm nhau như cười như không nói. Nếu là bằng hữu của Ngân Nhi cô nương, tất nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta. Sau này phải quan tâm nhiều hơn mới được. Lâm Tú mỉm cười như có tâm ý nói, nên như vậy, nên như vậy mà. Tổ phụ của Tiết Ngân Nhi là tam đẳng công đại hạ, Vĩnh Bình Hầu là nhất đẳng hầu, tước vị chỉ thấp hơn so với ông ta một bậc. Hạ lễ do đích thân đại công tử hầu phủ tặng á, xem như rất quan trọng. Tiết Ngân Nhi là tiêu điểm tối nay, người trẻ tuổi tham gia yến hội tối nay cũng đều dây quanh bên cạnh nàng ta. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi lấy một chiếc hộp gấm hình vuông to cỡ lòng bàn tay từ trong tay áo ra, cầm hai tay đưa cho Tiết Ngân Nhi nói, Ngân Nhi, đây là Minh Nguyệt Châu, ta phái người tìm từ Tây Vực, đây là lễ vật sinh thần ta tặng cho nàng. Hắn ta mở hộp gấm ra, một vật thể giống như trân châu, còn to hơn cả trứng bồ câu nữa, đang nằm trong cái hộp gấm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy cửa Tiết Phủ có lễ phòng, phần lớn mọi người trước khi vào cửa đều đặt lễ vật ở đó, nhưng cũng có một số người tặng lễ vật quá quý giá giao trước mặt của Tiết Ngân Nhi, cũng có thể thuận tiện nở mày nở mặt trước mọi người. Lúc này người lấy ra Minh Châu Nguyệt chính là Vệ Văn Diễn, nhị công tử nhà Vệ Quốc Công, cũng là vị có thực lực nhất trong số những người theo đuổi Tiết Ngân Nhi. Nữ hài tử luôn thích những cái đồ vật phát sáng. Bảo vật này vừa lấy ra đã dẫn đến một loạt tiếng kinh ngạc thốt lên của rất nhiều cô gái trẻ bên cạnh Tiết Ngân Nhi. Ôi trời, Minh Nguyệt Châu đẹp vậy sao? Ta lớn tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy Minh Nguyệt Châu to như vậy đó. Vệ công tử đúng là có lòng mà. Chính vào lúc các nữ nhân liếu riếu dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá Minh Nguyệt Châu, một giọng nói không có hợp thời truyền đến trong nhóm người. Minh Nguyệt Châu có cái gì hay đâu, tục khí, Ngân Nhi đến xem lễ vật của ta tặng cho nàng đây. Người vừa nói chính là Tề Thanh Tiêu, đại công tử của Tề Quốc Công. Hắn ta khinh thường nhìn Vệ Văn Diễn mở hộp ngọc trong tay. Hộp ngọc này có một màu xanh biếc, không thấy vết nứt cùng tạp chất nào, chỉ mỗi chiếc hộp thôi đã là cực phẩm trong chất liệu ngọc bích, giá trị xa xỉ, có thể thấy đồ vật trong hộp càng quý giá hơn. Lúc này Tề Thanh Tiêu mở cái hộp ngọc trong tay ra, chỉ thấy bên trong đựng một tinh thể hình thoi lớn cả móng tay. Khoảnh khắc nhìn thấy tinh thể này, nhóm người truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Chẳng qua lần này bị khiếp sợ là nam tử ở hiện trường. Nguyên tinh? Ôi trời ơi, e rằng cái này là nguyên tinh dị thú ngũ giai rồi. Cái này quá là quý giá luôn, có viên nguyên tinh này sau này khả năng ngưng nhi cô nương từ quyền giai thăng lên địa giai ít nhất sẽ tăng thêm một phần rồi. Ngay cả Lâm Tú nhìn thấy đồ trong hộp, trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy tên con cháu quyền quý này di tán gái thật đúng là bỏ được tiền vốn luôn. Hắn tất nhiên không có xa lạ gì với nguyên tinh, sở dĩ nguyên lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy, trừ nguyên nhân có linh năm dẫn dắt hắn cùng tu hành, ngoài ra quan trọng nhất vẫn chính là nguyên tinh. Chẳng qua nguyên tinh mà Lâm Tú sử dụng là nguyên tinh dị thú cấp thấp. Loại tinh thể hình thoi cỡ hạt gạo tác dụng duy nhất chính là tăng tốc cho người tu hành vừa mới thức tỉnh năng lực. Nó xuất thân từ trong cơ thể của dị thú cấp thấp, chỉ cần có tiền không khó có thể lấy được. Nhưng dị thú cao dài thì lại khác. Chương 116, lễ vật của Lâm Tú. Dị thú ngũ giai thực lực không có kém dị thuật sư địa giai, đã sở hữu linh trí rất cao, săn bắt bọn chúng cần phải mạo hiểm rất lớn, cho dù có thể đánh bại bọn chúng cũng rất khó lấy được nguyên tinh của chúng. Bởi vì trước khi mà bọn chúng chết sẽ dẫn bạo nguyên tinh, liêu chết một phen, dù chết đi kẻ địch đừng có mong chiếm được lợi ích. Loại nguyên tinh của dị thú cao giai này còn có một tác dụng rất lớn, chính là tăng tỷ lệ thức tỉnh dị thuật sư. Tuy chỉ có một phần, nhưng mà cũng là thứ mà rất nhiều vị thuật sư tha thiết mơ ước. Nguyên tinh của vị thú địa giai, muốn mua cũng chẳng có hàng. So với Minh Nguyệt Châu, hiển nhiên càng thêm quý giá. Tiết Ngân Nhi khéo léo, tất nhiên sẽ không có biểu hiện thiên vị người nào. Cùng lúc nhận lấy lễ vật của hai người nói, đa tạ hai vị công tử, lễ vật của hai người, Ngân Nhi rất là thích. Hai người mỉm cười với Tiết Ngân Nhi, khi ánh mắt nhìn về phía đối phương, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lúc này, trong nhóm người truyền đến giọng nói nghi ngờ. Không biết vị Lâm công tử này tặng lễ vật gì cho Ngân Nhi cô nương? Vừa nãy, ta đã nhìn thấy Lâm công tử vào tay không đó. Sinh thần của Ngân Nhi cô nương chắc là không phải hắn không có chuẩn bị gì chứ. Đây, chuyện này không có hay lắm đâu. Vài nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Tú, xôn xao lắc đầu. Từ sau khi mà biết hắn là nhi tử Bình An Bá, bọn hắn nhìn hắn thế nào cũng không có thuận mắt. Hắn dựa vào đâu để có thể lấy được triệu cô nương chứ? Chỉ dựa vào dáng vẻ đẹp mắt sao? Chỉ vì mỗi cái chuyện này, hắn đã là kẻ địch một đời của tất cả nam tử trẻ tuổi ở Dương Đô. Mọi người đều vui sướng nhìn hắn xấu mặt. Điều đó sẽ khiến cho bọn họ vui vẻ. Tiết Ngân Nhi biết gia cảnh của Lâm Tú không tốt, cũng không có mong chờ hắn tặng lễ vật quý trọng gì cho mình. Nhưng mà giờ phút này nàng cũng khó mà nói gì. Nàng biết nam nhân có lòng tự tôn, cho dù hắn thật sự rất nghèo cũng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy. Nếu nàng nói với Lâm Tú dù không cần phải tặng lễ vật cũng được, ngược lại sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nhưng mà rất nhanh nàng cười nói, lễ vật của Lâm công tử mấy ngày trước đã tặng cho ta trước rồi, ta rất thích. Lâm Tú đại khái đã biết tại sao mà Tiết Ngân Nhi khiến cho người ta thích như vậy. Nữ hài tử am hiểu lòng người đến thế, ai thấy mà không gọi một tiếng muội muội tốt. Hắn mỉm cười với Tiết Ngân Nhi nói, thật ra tối nay ta còn chuẩn bị một lễ vật đặc biệt cho Ngân Nhi cô nương, vốn định một lát nữa mới lấy ra, nếu mọi người muốn xem ta chỉ đành biêu xấu trước vậy. Tiết Ngân Nhi không ngờ Lâm Tú thật sự đã chuẩn bị lễ vật cho nàng, tò mò hỏi, lễ vật gì? Lâm Tú lấy một cái ống trúc mảnh từ trong tay áo ra, sau khi mà dùng lửa đốt cháy cái dây dẫn phần đáy, một luồng ánh sáng trắng bắn lên trời, đột nhiên nổ vang trong không trung. Một nơi khác ở Dương Đô, Tôn Đại Lực đã sắp ngủ rồi, đột nhiên run rẩy nhìn ánh lửa nổ tung trên bầu trời, vội nói, mau, mau phóng. Tiết Phủ có người sau khi mà ngẩn ra một lúc, bèn lớn tiếng cười nói, lẽ nào lễ vật của ngươi tặng cho Ngân Nhi cô nương là một cây pháo sao? Hắn ta vừa dứt lời, trên bầu trời cách đó không xa, đột nhiên có vô số luồng sáng bắn thẳng lên, xông về phía chân trời. từng luồng sáng nổ tung trên trời cao, chiếu sáng cả chân trời, cũng khiến cho cảnh đêm tối âm u xuất hiện vô số cái dòng sáng rực rỡ đủ màu. Tiết phủ lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ô, đó là cái gì vậy? Ngọn lửa quá đẹp luôn. Đã lâu rồi, ta chưa từng thấy pháo hoa đẹp như vậy đó. Ánh lửa bảy màu, chiếu sáng trời đêm, cũng soi chiếu gương mặt xinh đẹp say mê của Tiết Ngân Nhi. Sắc thái của ánh lửa từ trang sức lưu ly trên đầu của nàng ta khúc xạ ra xung quanh, khiến cho cả người của nàng thoạt nhìn như thể bước ra từ trong ánh sáng. Một công tử trẻ tuổi hừ khẽ một tiếng khinh thường nói, pháo hoa có gì mà đẹp chứ, chẳng đáng mấy đồng tiền. Lập tức có người phụ họa nói, nhiều nhất cũng chỉ đáng mấy chục lượng bạc, hoàn toàn không có thể so sánh với Minh Nguyệt Châu và nguyên tinh của dị thú địa giai. Cái này cũng có thể coi là lễ vật sao? Nam tử xung quanh không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng gần như trên gương mặt của tất cả nữ tử, hoặc ít hoặc nhiều, đều hiện lên ánh sáng kỳ dị. Tuy biết những ánh lửa này không có quý trọng như là Minh Nguyệt Châu và Nguyên Tinh, nhưng mà nếu có người giàu sinh thần của các nàng, tốn tâm tư sắp xếp ánh lửa xinh đẹp như vậy vì các nàng, nhất định cả đời của các nàng cũng sẽ không có quên được đêm nay. Trong ánh lửa rực rỡ chói mắt, tiệc tối của Tiết Phủ chính thức bắt đầu. Tiệc tối theo hình thức tự chọn, trên cái bàn dài trong sân bàn từng mâm thịt nướng, điểm tâm, hoa quả cùng đủ loại nước uống để cho khách nhân tự do thưởng thức. Chương 117, lễ vật của Lâm Tú. Trong góc, Lâm Tú bưng một ly nước trái cây không biết tên, khẽ nhấp một ngụm. Tiết Ngân Nhi chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đa tạ huynh, đây là một lễ vật tốt nhất mà ta nhận được hôm nay. Giữa Hải Dương với nhau từng lưu truyền một câu nói thế này, nếu nàng chưa có trải việc đời, hãy đưa nàng ngắm nhìn hết phồn hoa nhân gian. Nếu lòng nàng đã tan thương, hãy đưa nàng ngồi dòng xoay ngựa gỗ. Ý của câu nói này là theo đuổi những nữ tử khác nhau phải dùng những cách thức khác nhau. Dạ Minh Châu quý trọng sao? Quả thật rất quý trọng. Nguyên tinh cao giai hiếm có sao? Quả thật rất hiếm có. Nhưng mà Tiết Ngân Nhi xuất thân là quý tộc đỉnh cao của Đại Hạ, lại là một hòn ngọc quý duy nhất trong lòng bàn tay của cả nhà. Từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, có vật quý trọng nào mà chưa từng thấy. Lễ vật bình thường, cho dù được quý trọng đến mấy, chỉ sợ không có thể đả động được nàng ta. Loại nữ tử này cần một niềm vui bất ngờ nổi bật, hoặc là một câu nói lãng mạn. Những cái tên dế nhủi chỉ biết đập tiền này nhất định không biết cái gì là lãng mạn đâu. Có nữ hài tử nào chỉ vừa mới 18, thanh xuân rực rỡ, từ chối một màn pháo hoa lãng mạn như vậy. Trong cảnh đêm khi mờ khi tỏ, Tiết Ngân Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, sắc mặt có một chút phức tạp, thấp giọng nói, nếu huynh không phải là nhi tử của Bình An Bá, vậy thì tốt biết mấy. Vừa khéo có pháo hoa nổ tung trên bầu trời, Lâm Tú không có nghe rõ câu nói của Tiết Ngân Nhi nên hỏi, vừa rồi Ngân Nhi cô nương nói gì vậy? Tiết Ngân Nhi lắc đầu nói, à không, không có gì. Giờ phút này tâm trạng của nàng có một chút phức tạp. Ngay từ đầu nàng chỉ xem Lâm Tú như là một công cụ, một công cụ có thể khiến cho nàng thắng Triệu Linh Quân. Nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau khiến cho suy nghĩ ban đầu của nàng xảy ra một chút dao động. Sự vui vẻ và vui sướng khi ở bên cạnh Lâm Tú đều trước giờ nàng chưa bao giờ trải nghiệm. Hắn hài hước, thỉnh thoảng pha một chút trêu ghẹo mà nàng không có hề thấy phản cảm. Những lời mà hắn nói đều là nàng muốn nghe cả, ngay cả lễ vật tặng cho nàng cũng độc đáo như vậy. Nếu có thể ở bên cạnh người này, nhất định mỗi ngày nàng đều được vui vẻ. Chỉ tiếc, dù là một người nam nhân hiểu tâm tư của nàng nhất như vậy, cuối cùng lại bị Triệu Linh Quân cướp đi. Chuyện này khiến sự ghen tị trong lòng của nàng càng sâu, đồng thời cũng kiên định tín niệm ban đầu. Cho dù cuối cùng hắn là nam nhân của Triệu Linh Quân, nhưng mà người mà Triệu Linh Quân có được cũng là người mà nàng không cần trước. Đúng vậy, nàng muốn Lâm Tú yêu nàng, sau đó từ chối hắn trong tình huống người Dương Đô đều biết. Trong lòng Tiết Ngân Nhi lặng lẽ nói một câu xin lỗi với Lâm Tú, mượn cớ cần phải chiêu đại khách nhân có một chút chột dạ rời khỏi Lâm Tú. Nhìn Tiết Ngân Nhi rời đi, Lâm Tú khẽ thở phào, xem xét biểu cảm của Tiết Ngân Nhi, lễ vật này hắn không có tặng nhầm rồi, cũng không có uổng công hắn tốn nhiều tâm tư như vậy vì nàng ta. Đối với tâm tư của nữ tử, Lâm Tú từng nghiên cứu chuyên sâu. Nếu Tiết Ngưng Nhi không phải là hòn ngọc quý của phủ quốc công, chỉ là con cháu bách tính, gia cảnh bần hàn, bất kể tặng trang sức hay là bắn pháo hoa, đều không có hiệu quả tốt như việc trực tiếp đưa bạc. Nhưng mà gia thế của nàng ta hiển hách, không có thiếu lễ vật quý trọng, tất nhiên pháo hoa tốt hơn một chút. Không chỉ lãng mạn mà còn rẻ nữa. Đây là cái màn diễn pháo hoa được toàn thành chú ý, chẳng qua chỉ tốn của Lâm Tú mấy chục lượng bạc. Tuy vượt qua dự đoán nhưng mà vẫn trong phạm vi giá cả mà tâm lý của hắn có thể chấp nhận được. Nếu hắn ăn nhiều hơn một chút, nói không chừng có thể ăn được tiền vốn trở về rồi. Do đó, ban ngày Lâm Tú cũng chẳng quan bao nhiêu, lúc mà người khác đang nịnh bợ toàn hót Tiết Ngưng Nhi, chỉ có một mình Lâm Tú chuyên tâm ăn uống. Một canh giờ sau, yến hội tối nay cuối cùng đã kết thúc. Những người khách lục tục rời khỏi Tiết phủ. Khi mà Dương Tuyên, Nhi Tử, Vĩnh Bình Hầu cùng tôi tớ đang chuẩn bị rời đi, một bóng đen từ phía sau bước đến, sóng dài đứng chung một chỗ với hắn ta. Dương Tuyên liếc Lâm Tú nói, lễ vật của Lâm Huynh thật sự rất là nổi bật, có thể nhìn ra Ngưng Nhi cô nương rất thích. Lâm Tú mỉm cười, quay đầu nhìn Dương Tuyên, đe thấp giọng nói, chỗ này không có người khác, thật ra ngươi không cần phải giả vờ như vậy đâu. Vẻ mặt của Dương Tuyên hơi sững lại, bỗng nhiên bật cười nói, Lâm Huynh đang muốn nói cái gì? Sao ta không hiểu câu nào hết vậy? Lâm Tú khẽ cười một tiếng nói, đừng có giả vờ nữa, chuyện Thiên Hương Lâu là ngươi đứng phía sau sai khiến. Hôm đó Dương Quy khiêu chiến với ta cũng là do ngươi bày đặt mưu kế. Đúng rồi, Tần Thông cũng từng gây phiền phức cho ta, có phải cũng là ý của ngươi không vậy? Dương Tuyên nhún vai nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Chương 118, đột phá. Không biết thì thôi vậy. Lâm Tú lắc đầu, sải bước ra khỏi Tiết phủ, sau đó quay đầu cười với Dương Tuyên thấp giọng nói, kế hoạch không tệ, chỉ là tìm người không đáng tin lắm, sau này tiếp tục cố gắng đi. Thực ra ta vẫn rất thích xem cái dáng vẻ người chướng mặt ta, nhưng mà lại không làm được gì ta. Nhìn cái bóng lưng xoay người rời đi của Lâm Tú, vẻ mặt Dương Tuyên bình tĩnh, hai quyền trong tay áo đã siết chặt, khớp xương phát ra tiếng vang lạnh lạnh. Hắn quay đầu nhìn trầm giọng nói, sao hắn biết được chứ? Việc của Tần Thông rõ ràng do hai người kết quán trước, chẳng qua hắn chỉ âm thầm ám thị cho Tần Thông vài câu. Thiên Hương Lâu gây áp lực, ngoài mặt là vì chuyện chế băng, Dương Quy âm thầm ra tay độc ác trong lớp võ đạo. Hắn ta lại càng thêm không rõ ràng, mỗi một chuyện đều có nguyên do nhân quả hợp lý. Rốt cuộc tại sao mà Lâm Tú điều tra được trên người của hắn ta? Một gã tùy tùng sau lưng suy nghĩ một lúc nói, tuy mỗi lần công tử đều sắp xếp rất là trùng hợp, người bình thường không có dễ dàng nghi ngờ ngài, nhưng mà nếu có lòng điều tra cũng không khó điều tra ra quan hệ giữa Tần gia, Dương gia, Thiên Hương Lâu với chúng ta. Nhi tử Bình An Bá này e rằng không có hề ngu ngốc như trong tình báo đã nói. Thật sự ta đã coi thường hắn rồi. Vẻ mặt của Dương Tuyên bình tĩnh lại rất nhanh nói, vốn ta còn dự tính để cho hắn sảng khoái thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu tự hắn tìm chết, ta sẽ thanh toàn cho hắn. Tùy Tùng hơn một chút do dự nói, công tử, lỡ lại gặp cái tình huống như lần trước, nếu hoàng cung trách tội xuống thì... Dương Tuyên hư lạnh một tiếng nói, năng lực của hắn khi trước có một chút hữu dụng đối với hoàng cung, nhưng mà ta đã cho người điều tra qua rồi, rất lâu hoàng cung không có tuyên triệu hắn, lần này ta xem ai có thể cứu hắn đây. Tùy Tùng hỏi, thiếu gia đã có sắp xếp rồi sao? Đối phó với một tiểu nhân vật lại thất bại 2-3 lần, Dương Tuyên vốn định dừng tay một khoảng thời gian, lên kế hoạch tường tận kín kẽ, phải đến mức một kích tất trúng. Nhưng mà tối nay Lâm Tú chủ động khiêu khích lại khiến cho hắn ta thay đổi ý định. Một khắc, hắn ta cũng không còn muốn đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái tâm bệnh này. Hắn lạnh lùng nói, lần này để cho Đông Thành lệnh đi làm đi, bảo hắn ta làm việc sạch sẽ một chút. Lần này ta muốn người đó vĩnh viễn không có thể trở mình. Rời khỏi Tiết phủ, không lâu sau, Lâm Tú đã về đến nhà. nhà mới của Lâm gia ở trong khu vực phồn hoa nhất Đông Thành, cách hoàng cung không xa, cách Tuyết phủ cũng rất gần. Những gia tộc có quyền thế ở Dương Đô, thực ra phủ trạch đều tập trung cùng một chỗ. Khu vực này phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, có thể nói là 5 bước một đồn, 10 bước một trạm, trừ hoàng cung ra là một nơi an toàn nhất ở Dương Đô. Ở đây, buổi tối ra ngoài thậm chí có thể không cần phải mang theo hộ vệ. Trừ cái tên thích khách có năng lực ẩn nấp ra, gần như không có thích khách nào sẽ lựa chọn ra tay chỗ này. Cũng vì cái chuyện này, Lâm Tú không có mang theo Tôn Đại Lực mà bảo hắn đi chuẩn bị pháo hoa đêm nay. Lâm Tú về nhà không bao lâu, Tôn Đại Lực cũng đã trở lại. Vừa mới bước vào cửa hắn đã hỏi: "Sao, thiếu gia, ta không có làm hỏng việc chứ?" Lâm Tú gật đầu nói: "Không tệ, ta bảo ngươi là một chuyện khác, thế nào rồi?" Tôn Đại Lực đưa cho Lâm Tú một cái hộp ngọc nói: "Thiếu gia, yên tâm đi, mua xong rồi đó." Lâm Tú mở hộp ngọc, bên trong là 10 viên tinh thể hình thoi, nửa trong suốt. Thể tích tinh thể này nhỏ hơn cái viên mà Lâm Tú nhìn thấy ở Tuyết phủ hôm nay rất nhiều, nhưng mà lại lớn hơn một chút so với những viên hắn đã dùng trong hoàng cung. Hoàng cung cung cấp cho hắn nguyên tinh dùng để hồi phục nguyên lực đến từ dị thú nhất giai. Cái viên Tiết Ngưng Nhi đã nhận lại là nguyên tinh dị thú ngũ giai. Nguyên tinh trước mặt của Lâm Tú thuộc dị thú nhị giai. Nguyên tinh của dị thú nhất giai khoảng 10 lượng một viên. Nguyên tinh cao hơn một giai, giá cả chênh lệch gấp 10 lần. Nguyên tinh của dị thú ngũ giai cao đến mức 10 vạn lượng một viên. Hơn nữa còn là có tiền cũng không có mua được. Giá giao dịch chân chính e rằng cũng khoảng mấy chục vạn lượng. Vị công tử phủ tề quốc công kia vì theo đuổi Tiết Ngưng Nhi có thể nói là rà hết vốn gốc rồi. Lâm Tú bảo Tôn Đại Lực mua 10 viên nguyên tinh dị thú nhị giai này, tổng cộng cũng là 1.000 lượng, khiến cho thịt của hắn đau đớn. Nhưng mà vì kế hoạch của hắn, Lâm Tú nhất định phải thức tỉnh thêm một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này không có lo được nhiều chuyện như vậy. Một tháng ở Hoàng Cung, Lâm Tú hấp thu hơn 200 viên nguyên tinh, tương đương tu hành hơn 200 ngày trong tình huống bình thường. Thêm vào cái khoảng thời gian trước, linh âm áp bức hắn tới cực hạn, sợ rằng hắn đến đây chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, tương đương với việc tu hành 1 năm rồi. Chương 119, đột phá. Mà lúc này, nguyên lực trong cơ thể của hắn tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, thậm chí rơi vào trạng thái đình trệ, cho thấy rõ hắn đã gặp phải nút thắt. Nút thắt chính là cái điểm báo thức tỉnh thêm một lần nữa. Lúc này, nguyên tinh của dị thú nhất giai đối với tu hành của hắn mà nói đã không còn có tác dụng gì nữa. Thứ mà hắn cần chính là nguyên tinh cấp bậc cao hơn. Dựa vào nguyên lực bản thân xung kích cái vách ngăn kia, tuy cũng có thể làm được, nhưng mà cần thời gian không ít. Lâm Tú không còn thời gian để mà chờ đợi nữa rồi. Một mình hắn trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một viên nguyên tinh, nắm trong lòng bàn tay, sau đó hơi dùng sức. Ngay sau đó, có một luồng nguyên lực to lớn gấp 10 lần so với khi trước hắn cảm nhận, từ trong lòng bàn tay ùa vào trong cơ thể của hắn. Lâm Tú phát ra một tiếng rên khẽ, cơ thể không chịu khống chế lắc lư, cuối cùng vẫn mạnh mẽ ổn định lại. Cơ thể của hắn vượt qua người thường, lại bị linh năm áp bức cực hạn nhiều lần như vậy, nỗi đau đớn mức độ này vẫn có thể chịu được. Một khắc sau, Lâm Tú dần dần mở mắt, khẽ thở ra một hơi, có một chút tiếc nuối nói: "Thất bại rồi." Nguyên tinh của dị thú cao dài có thể tăng cao tỷ lệ đột phá, nhưng mà không phải 100%, mà chỉ có xác suất thành công một phần thôi. Nói về mặt tỷ lệ, chỉ cần cái vận may của hắn không tệ, 9 phần còn lại, rồi sẽ có một lần có thể thành công chứ. Lâm Tú tiếp tục lấy ra một viên nguyên tinh cầm trong lòng bàn tay. Đêm đã khuya, Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn cái viên nguyên tinh cuối cùng trong tay. Trong lòng cảm thấy cạn lời, xác suất 1/10 đã nói đâu, cũng lừa đảo quá rồi. Còn là một viên nguyên tinh cuối cùng, sau khi mình dùng xong, không đột phá, ngày mai lại phải bảo Tôn Đại Lực ra ngoài mua. Nguyên tinh của dị thú nhị giai không tính là hiếm có, chỉ cần có bạc, 8 viên 10 viên vẫn có thể mua được. Một lúc sau, Lâm Tú cầm trong tay cái viên nguyên tinh cuối cùng, lòng mang mong đợi, một lần nữa nhắm mắt lại. thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, sau vài tiếng gà gáy lanh lảnh, đại hoàng trong ổ chó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn khúc xương lớn bên cạnh, đại hoàng nuốt nước miếng. Tuy đã qua rất nhiều ngày, nhưng mà mỗi lần nhớ đến trải nghiệm mấy ngày này, nó vẫn còn cảm giác cái đời chó như là mộng vậy. Bắt đầu từ khi sinh ra, nó đã lưu lạc đầu đường, không chỉ phải chịu đựng gió táp mưa sa, ăn bữa này không có bữa sau, ăn no một bữa, nhịn đói ba ngày cũng là chuyện bình thường. Lúc đó, nó chưa có từng nghĩ sẽ có một ngày có cái ổ thuộc về mình. Mỗi ngày đều có thịt ăn không hết, xương gặm không ngơi, nó cảm thấy cái đời chó của mình đã đến đỉnh cao rồi. Lúc này có một giọng nói đột nhiên truyền vào tai của nó. Đại hoàng, lại đây. Đại hoàng đột ngột ngẩng đầu, hai cái lỗ tai dựng đứng, biểu cảm trên mặt chó cảnh giác đến cực điểm. Nó không có nghe nhầm, đúng không? Vừa nãy, hình như nó nghe thấy có chó đang nói chuyện mà. Chẳng lẽ trong sân này lại có con chó thứ hai sao? Nó xoay một vòng tại chỗ, không phát hiện con chó khác trong sân, chỉ có chủ nhân đang đứng trong sân. Lâm Tú nhìn đại hoàng, khóe môi khẽ động, lại có một giọng nói gian thẳng trong đầu của đại hoàng. Đừng có tìm nữa, ta trong này. Cuối cùng, đại hoàng ý thức được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, mắt chó đột nhiên trừng lớn. Nữ thần vận mệnh cuối cùng dẫn chiếu cố cho Lâm Tú. 1.000 lượng bạc mua 10 viên nguyên tinh, sau cùng để choáng đột phá cái tầng gông xiềng ở viên cuối cùng. Nguyên lực xảy ra thay đổi về chất, tự nhiên năng lực cũng khác xa lúc trước. Điều khiến cho Lâm Tú ngạc nhiên vui mừng là sau khi mà năng lực xảy ra thay đổi về chất, các loại năng lực đều tăng lên đồng bộ. Lâm Tú bây giờ có thể đóng băng mặt đất trong phạm vi 1 trượng quanh mình trong chớp mắt, mà sức mạnh của hắn nên đón sự tăng trưởng mạnh mẽ, có thể nhẹ nhàng nhấc một tảng đá mà khi trước không có thể nâng lên nổi. Thể tích của không gian tùy thân kia đã tăng lên gấp 10 lần, thay đổi rõ rệt nhất, còn có năng lực thú ngữ. Lâm Tú của trước đây chỉ có thể nghe hiểu lời nói của bọn chúng, bây giờ đã có thể dùng năng lực giao tiếp với động vật, khiến giọng nói của mình gian thẳng trong đầu của bọn chúng. Đại hoàng là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn. Lúc này nó đã trở thành cơ sở ngầm của Lâm Tú, giúp cho hắn giám thị tất cả những người khả nghi xung quanh Lâm Phủ. Trong tình huống bình thường, có ai sẽ chú ý đến một con chó chứ? Mà sau khi trở về từ yến hội sinh thần của Tiết Ngưng Nhi, liên tục 7 ngày, Lâm Tú không hề ra khỏi cửa lần nào. Hắn bảo Tôn Đại Lực đến vị thuộc diện xin nghỉ phép giúp mình. Mỗi ngày đều ở trong nhà, cửa lớn không ra, cửa sau không bước, chưa từng gặp song song cô nương, cũng không có đến Lê Hoa Quyển. Chương 120, ai đang nói chuyện? Nói một câu thật lòng, ngày tháng như vậy đã khiến cho Lâm Tú nghẹn đến mức có một chút khó chịu. Nhưng mà hẳn là có người còn khó chịu hơn so với hắn. Thiên Hương Lâu, Dương Tuyên ngồi trên ghế trong một nhã gian, một người trẻ tuổi đứng trước mặt hắn có một chút bất đắc dĩ nói. Công tử, ta đã làm theo lời dặn dò của ngài, sắp xếp xong tất cả mọi thứ, chỉ đợi Lâm Tú ra khỏi cửa. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở trong nhà, ngay cả cửa cũng chưa từng bước ra. Sắc mặt của Dương Tuyên bình tĩnh, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Đợi đi, hắn sẽ ra ngoài thôi, ta muốn xem thử hắn có thể trốn đến lúc nào đây. Lâm Phủ, Lâm Tú ngồi trong sân, một tay chống má, hai chữ nhàm chán đã viết rõ trên mặt rồi. Hắn đang đợi người. Người đến có lẽ là song song cô nương, hoặc có thể là Lý Tổng Quản, hoặc là Tổng Quản nào đó. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến chứ. Đợi khoảng hơn 1 tiếng, ngoài tiểu diện của hắn mới truyền đến cái tiếng bước chân nhẹ nhàng. Song song cô nương bước vào tiểu diện, chưa có mở cửa, Lâm Tú đã chủ động hỏi. Có phải quý phi nương nương bảo cô đến không? Bệnh tình của sủng thú kia tái phát sao? Đôi mắt xinh đẹp của song song cô nương trợn to, môi nhỏ khẽ hé mở, kinh ngạc nói. Lâm công tử, sao huynh biết vậy? Lâm Tú đương nhiên biết, hơn nữa bắt đầu từ 2 ngày trước, hắn đã ở nhà chờ nàng ta rồi. Linh sủng kia của quý phi nương nương bị tâm bệnh. Lần trước, sau khi mà Lâm Tú và song song đưa nó xuất cung, chỉ là tạm thời làm dịu cái chứng bệnh u uất của nó thôi. Chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. thời gian qua lâu, nó sẽ trở lại cái trạng thái u uất. Hơn nữa, đến lúc đó, cho dù đưa nó xuất cung, cũng không có thể đạt được hiệu quả như lần đầu. Sủng thú của quý phi nương nương là do thân mẫu tặng cho, có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ đến Lâm Tú. Lần trước, sau khi mà trở lại Thái Y Viện, Bạch Song Song vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Tại sao khi chẩn trị sủng thú của quý phi nương nương, tất cả ngự y của Thái Y Viện đều bó tay không có cách nào? Mà Lâm công tử chưa từng học bao nhiêu y thuật, luôn có thể tìm ra vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Về sau, nàng ta đã hiểu, y thuật Thái Y Viện là người, y thuật Lâm công tử là tấm lòng. Y thuật của hắn không có thể hiện ở năng lực dị thuật, cũng không phải là thuốc thang phương thuốc, mà hắn sở hữu một trái tim tinh tế. Hắn có thể đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để suy xét, từ đó đưa ra phán đoán chính xác, cho dù là bệnh nhân của hắn chỉ là một con linh thú. Thậm chí không cần nàng mở miệng, hắn cũng có thể đoán ra ý định của nàng. Dường như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Điều này khiến trong lòng của Bạch Song Song càng thêm khâm phục hắn. Lâm Tú không hề giải thích quá nhiều với nàng, mà là khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Sau khi đi được vài bước, bước chân của Lâm Tú đột nhiên dừng lại nói, Song Song cô nương, cô hồi cung trước đi, chờ ta ở Thái Y Viện, ta sẽ đến nhanh thôi. Song Song cô nương gật đầu, một mình rời khỏi Lâm Phủ. Không lâu sau, ở cửa sau của Lâm Phủ có một bóng người chậm rãi đi ra, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, bước ra từ một ngõ hẻm, thảnh thơi đi về phía Hoàng Cung. Phía đối diện Lâm Phủ, cái lầu hai của một quán trà lâu, một nam nhân với cái quần thâm đậm thò đầu ra từ cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn của Lâm Phủ, cắn răng nói, đã mấy ngày rồi, sao mà hắn còn chưa ra chứ? Hắn ta không biết, cùng lúc khi mà hắn ta quan sát Lâm Phủ, ở một góc tường có một con chó màu vàng cũng đang quan sát hắn ta. Đại hoàng vừa nhìn chăm chăm cái lầu hai trà lâu, vừa suy nghĩ vài chuyện. Chẳng lẽ chủ nhân do chó biến thành sao? Nếu không, sao lại biết nói tiếng chó chứ? Với óc chó của nó, tạm thời không có hiểu được mấy cái chuyện này. Không hiểu thì không cần phải nghĩ nữa, nó chỉ biết nghe lời của chủ nhân thôi. Có bất kỳ tình huống bất ngờ nào gần nhà cũng phải báo cáo với chủ nhân ngay lập tức. Không lâu sau, Thái Y Viện mất đi cái chuyện chế băng ở hậu cung, Lâm Tú không có thể vào đó nữa. Ngoại nhân không có được sự cho phép xông vào hậu cung là tử tội. Dù sao, cái chỗ đó phần lớn đều là vợ của hoàng đế mà. Hoàng đế cũng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân có thân phận và địa vị cao nhất đại hạ. Không có thể tha thứ cho chuyện thảo nguyên xanh rờn ở trên đầu chứ. Song Song cô nương đã ở Thái Y Viện chờ Lâm Tú. Sau khi mà nhìn thấy hắn, lập tức nói, Lâm công tử, chúng ta mau đến cung Trường Xuân đi, bệ hạ và quý phi nương nương đã chờ ở đó rồi. Trong lòng của Lâm Tú kinh ngạc, sao, bệ hạ cũng ở đó sao? Thực ra, hắn không có muốn gặp hoàng đế cho lắm. Lâm Tú không phải là người của thế giới này, không có tư tưởng quân thần, cũng không có giác ngộ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chương 121, ai đang nói chuyện? Mặc kệ là ai muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ đấu tranh với đối phương đến cùng, kể cả hoàng đế cũng vậy thôi. Nhưng mà Lâm Tú lúc này không có thực lực để mà chống lại hoàng đế, sinh tử của mình chỉ nằm trong ý niệm của người khác. Lâm Tú không có thích cảm giác như vậy, lỡ nói sai cái gì đó, làm sai chuyện gì đó, chọc Long Nhan phẫn nộ, không ai có thể cứu được hắn đâu. Hôm nay tất nhiên không có trốn được rồi, Lâm Tú điều chỉnh lại tâm trạng nói, chúng ta đi thôi. Một lúc sau, cung Trường Xuân. Lâm Tú và Song Song cô nương đi vào cung Trường Xuân. Tình cảnh trong cung rất là bi thảm. Cái nhóm cung nữ hạ nhân cúi đầu, mấy cái vị thái y chờ đợi trước cung điện. Chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp, quý phi nương nương thoạt nhìn hao gầy không ít. Trong lòng ôm linh sủng, cũng là hai con mắt vô thần, không có tinh thần. Nhìn qua tinh thần còn kém hơn lần trước nữa. Lâm Tú đi vào trong viện, nói với quý phi và hạ hoàng đang đứng bên cạnh nàng ta, thần tham kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú, gương mặt quý phi có một chút có thần thái, nhanh chóng bước qua nói, Lâm Tú, ngươi mau đến xem đi, sao mà níp níp yếu vậy chứ, bổn cung bảo người đưa nó xuất cung cũng không có chuyển biến tốt gì. Lâm Tú nhận sủng thú từ trong tay của Quý Phi. Cái tên nhóc này cũng không có phản kháng, dứt khoát ngay cả mắt cũng nhắm lại. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi biết y thuật sao? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thần không có biết y thuật, chỉ là trước đây trong nhà từng nuôi chó mèo, lại đọc ít sách, còn có một chút hiểu biết về tập tính của vài động vật thôi. Hạ Hoàng gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho sủng thú yêu quý của Quý Phi, trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lâm Tú nói, thần sẽ cố gắng hết sức. Lâm Tú ôm sủng thú nói với Quý Phi, Quý Phi nương nương, bây giờ tinh thần của linh sủng không tốt, thần cần có một căn phòng yên tĩnh, không có bất kỳ ai quấy rầy. Quý Phi không một chút nghi ngờ lập tức nói, được, bổn cung sẽ sắp xếp. Rất nhanh, Lâm Tú đã được đưa đến thiên điện của cung Trường Xuân. Hắn ôm sủng thú đi vào, bước chân của Quý Phi dừng lại trước cửa. Song song cô nương vốn là muốn vào trong xem thử, nhưng mà Lâm Tú không có mời nàng ta, nàng ta cũng chỉ đành đứng chờ bên ngoài. Trong lòng của Lâm Tú vẫn ôm sủng thú bước vào trong phòng. Nó vẫn nhắm mắt lại, không có tinh thần, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt. Lâm Tú vỗ đầu nó thầm nói, đừng có ngủ nữa, dậy chơi đi nào. Con vật nhỏ trong lòng giật mình, lập tức mở mắt, mờ mịt lại kinh ngạc vui mừng thốt lên. Ái, ai đang nói chuyện? Đối với một con thú nhỏ tên là Bạch Linh này mà nói, cái chuyện hối hận nhất trong cuộc sống làm thú của nó, sợ rằng chính là vì ham chơi. Một mình chạy ra khỏi tộc đàn, lúc mà đang trong rừng rậm, vui vẻ chơi đùa cùng với một con hổ con, thì có một cái lưới lớn từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là nó bị nhốt trong lòng, chịu sự sốc nảy của xe ngựa. Sau đó, nó lại bị đưa đến một chỗ, ở đó có rất nhiều cái lồng sắt. Trong mỗi một cái lồng sắt đều nhốt các loại dị thú. Rất nhiều người ở trước lồng sắt đi tới đi lui, rồi lại đi tới đi lui, rồi nó bị người ta đưa đi, cuối cùng đến cái chỗ này. Tuy nơi này có ăn, có uống, nhưng mà không có phụ dương mẫu hậu, cũng không có bạn bè đồng tộc, không có người nói chuyện với nó. Nó cũng không có nghe hiểu tiếng nói của những con người này, cũng không có ai có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Nó sắp nhàm chán đến chết rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có đồng loại nói chuyện với nó, sao nó có thể không kích động vui mừng chứ? Nó từ trong lòng của Lâm Tú bay ra, bay tới bay lui ở trong thiên điện này, nhưng mà nó đã tìm ở trong này mấy lần rồi, không có tìm được đồng loại vừa rồi đã nói chuyện với nó. Cuối cùng, nó tưởng rằng đó chính là ảo giác, lại thất vọng nằm úp sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc này âm thanh vừa rồi lại vang lên trong đầu của nó. Đừng có tìm nữa, ta ở ngay trước mặt của ngươi nè. Nó ngẩng đầu, đôi con ngươi trông như thủy tinh, nhìn chằm chằm Lâm Tú. Một lần nữa bay lên, bay đến trước mặt của Lâm Tú. Sau khi mà đánh giá hồi lâu, cuối cùng nó mới ý thức được, vừa rồi hắn nói chuyện với nó. Trong lòng của nó vừa vui vừa tò mò hỏi, ngươi cũng là hổ sao? Lâm Tú bất ngờ nói, ngươi không phải là mèo sao? Rõ ràng, linh thú trước mắt tức giận, bắt đầu bay xung quanh Lâm Tú, vừa bay vừa áo não nói, ngươi mới là mèo, cả nhà của ngươi mới là mèo, bản công chúa là hổ tộc tôn quý, những cái tên vô lại bắt cóc bản công chúa, thế mà lại để cho bản công chúa đi bắt chuột, sao bản công chúa có thể đi bắt cái thứ ghê tởm đó chứ? Nó tự nói một hồi, hình như cũng không có tức giận như vậy nữa, lại dừng trước mặt của Lâm Tú, tò mò hỏi, nè, ngươi là con người sao? Lâm Tú gật gật đầu. Chương 122, đề nghị của Lâm Tú. Con người của linh thú này, linh động hiện ra một vẻ nghi hoặc. Nhưng mà tại sao con người có thể nghe hiểu chúng ta nói, ta cũng có thể nghe hiểu con người nói, kỳ quái vậy? Không có đợi Lâm Tú trả lời, nó lại cầu xin nói, ngươi là con người duy nhất có thể nói chuyện với ta, ngươi có thể chơi cùng với ta không? Các nàng đều không có nghe hiểu ta nói, ta cũng không có nghe hiểu các nàng nói, ta thật sự sắp chán chết luôn rồi. Còn có mỗi ngày các nàng đều cho ta ăn cá, bây giờ ta ngửi thấy cái mùi cá ta muốn nôn luôn. Ăn cá còn không bằng ăn cà rốt nữa. Ngươi có thể nói với các nàng, đừng có cho ta ăn cá nữa được không vậy? Còn có, ngươi có thể ngày nào cũng đến nơi này để mà nói chuyện với ta không vậy? Ta thật sự nhàm chán đó. Con vật nhỏ trước mặt này dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, nhìn trông hết sức đáng thương. Trên thực tế, nó cũng thật sự đáng thương. Rời xa cố hương, chủng tộc bất đồng, ngôn ngữ không thông. Nếu như là động vật bình thường cũng thôi đi, linh trí chúng nó không cao. Có ăn có uống là có thể sống qua ngày. Nhưng mà nó là linh thú, linh trí rất cao, hơn nữa có tình cảm. Tưởng tượng một chút, nếu như mà Lâm Tú trong một hoàn cảnh ngôn ngữ không thông, thậm chí đến dùng cái tai cũng không có sử dụng được, không có ai có thể giao tiếp với hắn, hắn cũng sẽ rất bức bối. Vốn dĩ Lâm Tú không có tính giao lưu với linh sủng của quý phi nương nương, cho dù xác suất rất thấp, hắn cũng không có muốn bại lộ chuyện mình có hai loại năng lực. Nhưng mà đại địch đang ở trước mắt, hắn không có quan tâm được nhiều như vậy. Hắn nhìn con thú nhỏ trước mắt, dùng phương thức truyền âm nói, muốn ta thường xuyên chơi với ngươi cũng được, nhưng mà ngươi phải nghe lời của ta nha. Linh thú lơ lửng giữa không trung liên tục gật đầu nói, nghe lời, ta nhất định sẽ nghe lời, ta chỉ cần ngươi chơi với ta thôi. Bởi vì Lâm Tú chẩn bệnh, phải giữ hoàn cảnh tuyệt đối im lặng, cho nên bao gồm cả hoàng đế và quý phi, mọi người ở bên ngoài chờ, bọn họ chỉ nghe thấy thỉnh thoảng trong thiên điện truyền đến cam thanh của linh thú, nhưng mà lại không biết đã phát sinh ra cái chuyện gì. Quý phi nương nương lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà lại khắc chế kích động trong lòng. Cũng may không bao lâu, Lâm Tú đã ôm linh thú đi ra. Nàng bước nhanh đến phía trước. Sao? Thế nào rồi? Linh thú trong lòng của Lâm Tú vẫn uể oải như trước. Lâm Tú nhìn về phía quý phi nương nương hỏi, xin hỏi quý phi nương nương, thường ngày linh sủng đều ăn những cái thứ gì? Một tiểu cung nữ đi lên trả lời, đều là dùng cá tinh tế nhất, đồ ăn của linh sủng không có vấn đề gì. Lâm Tú hỏi, chỉ có cá thôi sao? Tiểu cung nữ kia nghi hoặc nói, mèo không phải là nên ăn cá sao? Trong lòng của Lâm Tú trào phúng, đương nhiên cá không có vấn đề, nó cũng thích ăn cá, nhưng mà để cho nó một ngày ba bữa đều ăn cá, ăn liên tiếp mấy tháng, cho dù có thích ăn cá đến mấy cũng không có chống đỡ được rồi. Tuy linh sủng này có hình dạng giống như là mèo, nhưng mà người ta cũng không phải là mèo. Nếu như con vật nhỏ này có thể nghe hiểu lời của nàng nói, bây giờ nhất định sẽ lại tức giận rồi. Hắn chỉ có thể giải thích với quý phi nương nương. Bẩm nương nương, thần đã đọc được trong một quyển sách. Tuy linh sủng này lớn lên giống như mèo, nhưng mà thật ra nó thuộc vào hổ tộc. Nói cách khác, có lẽ nó không có thích ăn cá lắm. Huống chi là ngày ngày đều phải ăn những cái món ăn giống nhau. Con người chúng ta cũng không có thể chịu đựng được. Điểm này linh sủng giống như chúng ta. Không có người nào sẽ cho rằng một con mèo ăn cá là có vấn đề gì. Nhưng mà xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lâm Tú, quý phi nương nương vẫn hỏi, vậy thì cho Níp Níp ăn cái gì? Lâm Tú nhìn vật nhỏ trong lòng liếc mắt một cái nói, một ít thịt như là thịt gà, thịt bò, cái gì đó, tóm lại không phải là cá, rồi thêm một cái lượng rau vừa phải như là rau xanh nè, cà rốt. Rất nhanh, quý phi nương nương lệnh cho người đến ngự thiện phòng, mang những cái đồ ăn mà Lâm Tú nói, để vào trong một cái bát ngọc. Khi mà Lâm Tú đặt bát ngọc vào sát miệng của linh thú, một màn đã khiến cho mọi người trong cung Trường Xuân kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy linh sủng đã hai ngày không có ăn cơm, đưa đầu vào trong bát ngọc, ăn như là hổ đói. Có tiểu cung nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, ăn rồi, đã ăn rồi, rốt cuộc linh sủng chịu ăn rồi. Cuối cùng, quý phi nương nương cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, dùng ánh mắt cầu khẩn Lâm Tú nói, ngươi thật sự không có suy xét đến chỗ của bản cung sao? Ngươi chỉ cần chăm sóc Níp Níp là được rồi. Ngươi muốn cái gì bản cung cho ngươi cái đó. Lâm Tú còn chưa có mở miệng. Hoàng đế không có nhịn được bật cười, tiếp đó vội vàng khuyên nhủ, không được, không được. Cái này thật sự không được đâu. Quý phi cần ai cũng được. Lâm Tú thật sự không được. Nhiều nhất, trẫm cho hắn một cái lệnh bài, để cho hắn cách một ngày đến chăm sóc linh sủng là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.